Thể tu chi tổ, chương 873, Lục Khôn át chủ bài. Góc truyện audio.com, cái này, lôi kiếp làm sao còn chưa kết thúc, Lục Tiêu nhìn xem tiếp tục dựng dục lôi kiếp mây đen vòng xoáy, có chút lắp bắp nói. Tiêu Hồng Phi thần sắc đã chết lặng, cái này trong thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện cảnh tượng, đã triệt để thoát ly hắn nhận biết. Nhất là vừa mới đạo thứ 6 lôi kiếp ẩn chứa thiên địa nguyên khí cơ hồ tiếp cận đại tu sĩ công kích, không nói nguyên anh sơ kỳ, chỉ sợ phần lớn nguyên anh trung kỳ cường giả, đều không thể đón đỡ. Ai biết Lục Khôn tên biến thái này, thế mà cứ thế mà đánh tan đạo thứ 6 trong lôi kiếp khổng lồ lực lượng hủy diệt, đây là lấy công đối công A, cũng không phải là dựa vào lôi điện kháng tính phòng ngự A, cái này đã nói lên, Lục Khôn bản thân lực công kích cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ cấp bậc, đây là Lục Khôn độ kiếp còn không kết thúc tình huống, Tiêu Hồng Phi căn bản là không có cách tưởng tượng là làm sao làm được. Nguyên anh trung kỳ thực lực cường đại, lại thêm lôi điện kháng tính, cho nên Lục Khôn chống được đạo thứ 6 có thể so với đại tu sĩ lôi kiếp. Tiêu Hồng Phi nhưng không tin, luyện thể các đệ tử khác có dạng này biến thái thực lực cùng lôi điện kháng tính. Liền xem như dị bẩm thiên phú yêu tu tại đối mặt đạo thứ 3 ẩn chứa thiên địa nguyên khí lôi kiếp lúc liền rất có thể vẫn lạc, lại càng không cần phải nói phía sau mấy đạo. Dựa theo trước đó lôi kiếp quy luật chỉ sợ còn có 3 đạo lôi kiếp tuyệt đối đều là đại tu sĩ cấp bậc đáng sợ công kích. Nếu như thể tu lôi kiếp đều là như thế, coi như Lục Khôn vượt qua thể tu một mạch cũng không có người nào khác có thể chống. Lại lôi kiếp thể tu một mạch sẽ dừng bước tại Lục Khôn một người. Hắn khai sáng luyện thể tu tiên chi pháp thì có ích lợi gì? Nghĩ tới đây Tiêu Hồng Phi không khỏi thần sắc sững sờ, hắn ẩn ẩn bắt được trọng điểm, có chút khó tin nói, chẳng lẽ là Lục Khôn khai sáng thể tu một mạch trở thành cái thứ nhất cao giai thể tu nguyên nhân, thượng thiên mới hạ xuống cửu trọng lôi kiếp muốn ngăn cản thể tu xuất hiện. Nghe Tiêu Hồng Phi hồ ngôn loạn ngữ, Lục Tiêu siết chặt nắm đấm, trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng. Lục Khôn oanh kích đạo thứ 6 lôi kiếp tràng cảnh bị hắn nhìn ở trong mắt, tuyệt đối có thể so với nguyên anh trung kỳ, có dạng này cường giả tại, bọn hắn mới có hy vọng trở về Ngụy Quốc đoạt lại Nhạc Dương Tông địa bàn. Nhất định phải độ kiếp thành công A, Tiêu Hồng Phi sắc mặt trắng bệch. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau đạo thứ 7 lôi kiếp là mới vào đại tu sĩ cấp bậc, đạo thứ 2 là đại tu sĩ đỉnh phong, về phần cuối cùng một đạo. Hắn mấp máy phát khô bờ môi, đại tu sĩ cấp bậc nguyên anh chi lực vô cùng hùng hậu, bản thân liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, nếu như lại bị kiếp vân chủ động gia trì thiên địa nguyên khí, chỉ sợ tiếp cận hóa thần kỳ, cho dù có lôi điện kháng tính, Lục Khôn hắn. Lục Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngắt lời nói, Tiêu huynh, cái này nhưng không nhất định, Lục sư đệ còn có một cái thần thông không có thi triển, chưa hẳn không thể ngăn cản. Tiêu Hồng Phi nghe xong, lập tức nghĩ đến Lục Khôn cặp kia cánh tay tăng vọt lực công kích cùng tăng mạnh đại thần thông, nhưng đang lúc hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, bên tai truyền đến Lục Khôn thanh. Tiêu huynh, Lục sư huynh, Tiểu Kim cùng Tuyết Nhi bọn hắn tại đảo bên ngoài tao ngộ cái khác kết đan kỳ tu sĩ, phiền phức hai vị trước đi trợ giúp ngăn cản tu sĩ khác tiến vào yêu linh đảo thay Lục mỗ hộ pháp. Cảm thụ được đạo này khổng lồ lực lượng thần thức, Tiêu Hồng Phi trong lòng run lên, hướng Lục Khôn phương hướng chắp tay, liền cùng một mặt lo lắng Lục Tiêu hướng ra phía ngoài bay trốn đi. Yêu linh đảo một góc nào đó thì đạo người đứng tại một cái hoàng mộc trên quan tài. Đầu này đồng giáp thì biến hóa cực lớn, bao vây lấy thân thể cơ bắp càng phát ra quang trạch như là kim là tầm thường, nhan sắc từ lúc đầu màu đen biến thành màu xám đen, hai tay của nó trên móng tay chớp động lên xanh mơn mởn quang trạch tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kịch độc. Sớm tại mấy năm trước đó, nó cũng đã đem lợi nhận độc. Hạt nội đan hút dọn sạch, đáng tiếc không biết duyên cớ gì, âm hàn chi lực một mực kẹt tại đồng giáp thi đỉnh phong, không cách nào đột phá đến ngân giáp thi cảnh giới. Trước đây không lâu, kinh khủng lôi kiếp khí tức đưa nó bừng tỉnh, nhìn xem Lục Khôn lấy nhục thân chống lại kinh khủng thiên kiếp thi đạo trong lòng người càng thêm kính sợ. Bỗng nhiên, thi đạo người trong mắt khát máu chi quang đại thịnh tựa hồ nhận lấy cái nào đó chỉ lệnh, nó vớt nhẹ hạ màu xanh biếc móng tay, một đạo hôi mang hiện lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở vào yêu khí khu vực đại hắc lỗ tai run một cái, nhìn thoáng qua bên người yêu hồn mộc lập tại nguyên chỗ, một mặt lo lắng mà nhìn xem bát linh cốc phương hướng. Lục Khôn lơ lửng giữa không trung, toàn thân toàn ý hấp thu đạo thứ 6 lôi kiếp hóa thành tinh thuần năng lượng. Thể nội năng lượng màu bạc tại khôi phục nhanh chóng. Lấy hắn nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong thần thức miễn cưỡng có thể bao trùm phương viên 50 dặm yêu linh đảo, phát giác được đảo bên ngoài Triệu Tuyết Nhi cùng Tiểu Kim đang cùng hai tên kết đan kỳ tu sĩ giao chiến. Mà tại hòn đảo một bên khác lại có một tên ẩn nặc thuật không kém gia hòa, muốn len lén lẻn vào hòn đảo, hắn cũng không muốn bị những người này quấy rầy. Thu liễm tâm thần, Lục Khôn ngẩng đầu nhìn cao không xoay tròn kiếp vân, sắc mặt có chút nặng nề, trong lòng của hắn suy đoán giống như Tiêu Hồng Phi thậm chí càng không vui hơn xem. Lục Khôn ẩn ẩn cảm giác được hắn đột phá, tựa hồ phá vỡ nhân tộc tu tiên giả một loại nào đó quy tắc, nguyên nhân chính là như thế, mới chọc giận phiến thiên địa này, muốn đem hắn oanh sát. Mặc dù vượt qua lục đạo lôi, tiếp nhưng trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ ngược lại càng cường liệt. Lục Khôn thở ra một hơi thật sâu, cảm thụ được thể nội đã khôi phục như lúc ban đầu năng lượng màu bạc, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt chớp động lên điên cuồng chi sắc. Cửu trọng thiên kiếp lại như thế nào, người có điều giấu giếm ta đồng dạng không có sử xuất toàn lực, liền để ta luyện thể các chi chủ Lục Khôn, đến đánh phá thiên địa ở giữa quy tắc đi. Phảng phất nghe được Lục Khôn hò hét, không trung kiếp vân xoay tròn tốc độ bỗng gia tốc, một viên đen nhánh vô cùng, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ lôi cầu từ đó cuồn cuộn mà rơi. Khổng lồ lực lượng hủy diệt coi như cách rất xa, đều để Lục Khôn cảm thấy kinh dị chi ý, hắn phảng phất nhớ lại bàng lão ma chảo hắn kia một cái huyết ma thù, không cách nào kháng cự cảm giác vẫn như cũ lượn lờ ở trong lòng. Theo viên này lôi cầu chậm rãi hạ xuống, giấu ở phụ cận linh khí chỗ sâu một tia thiên địa nguyên khí, nhận lấy hấp dẫn, hướng về lôi cầu hội tụ, tại bề ngoài bộ bao khỏa một tầng tử sắc vầng sáng. Lục Khôn nhìn xem tốc độ chậm rãi lôi cầu, con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn bên ngoài cơ thể lực trường khẽ run lên, thân thể tản ra tia ti bảo ánh sáng, đằng không mà lên, thế mà chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tốc độ của hắn so lôi cầu nhanh lên rất nhiều, mấy cái chớp động, liền đi tới phía dưới 10 trượng chỗ, một cỗ vô cùng to lớn khí huyết chi lực phóng lên tận trời, xương cốt bên trong năng lượng màu bạc tại hai tay bên trong khuấy động. Thô to gân xanh như là mãng xà quay quanh tại Lục Khôn trên cánh tay, từng cây cơ bắp phảng phất cốt thép hở ra, kinh khủng đến tột đỉnh lực lượng. Tràn ngập tại giữ tợn dị dạng hai tay bên trong. So đầu lâu còn lớn song quyền một nắm, Lục Khôn thậm chí có thể nghe được không khí chung quanh truyền đến chói tai tiếng bạo liệt, bạo tăng năm thành khí lực, kia 120 vạn cân lực lượng đáng sợ, chỉ cần rất nhỏ rung động, đều có thể mang theo như đao giống như phong kình phong. Thử ta Lục Khôn cần không phải ngang ngược đối oanh, mà là sinh tồn. Vừa vặn thử một chút nhục thân nguyên lực thần thông. Thông tí thôi động hoàn tất, Lục Khôn thịt thân chu vi lực trường cấp tốc biến mất, bằng vào cốt bảo ngự không mà đi, một cỗ năng lượng màu bạc tại thể nội phi tốc phun trào. Cái kia cực đại vô cùng thông tí chi quyền, nhắm ngay trên không hư không, hung hăng đem thông tí cự lực tiết ra. Cơ hồ trong nháy mắt cách xa nhau 8 trượng màu đen lôi cầu phụ cận, không khí quái dị. Địa bắt đầu vặn vẹo, nếp uốn không khí phảng phất tạo thành một đôi thô to nắm đấm, hung hăng kháng tại lôi cầu bên trên. Đối mặt như thế lực lượng kinh khủng công kích, không khí chung quanh không có một tia chấn động, cỗ lực lượng này không có chút nào tiết ra ngoài, kia bạo tạc lực lượng đánh vào màu đen lôi cầu bên trong, khiến cho run lẩy bẩy. Ngay sau đó, Lục Khôn hai tay thành chảo, đối phía trước hư không bỗng nhiên kéo một cái. Kia run rẩy kịch liệt màu đen lôi cầu bên trên, đột nhiên hiện ra ra 10 cái vết cào, vô hình đáng sợ man lực đem nó thô bạo địa xé thành hai nửa, hóa thành hai viên nhỏ một vòng màu đen lôi cầu. Lúc này lôi cầu bên trong lực lượng hủy diệt vẫn tồn tại như cũ, tựa hồ Lục Khôn không có đem phá hủy, bất quá mỗi cái lôi cầu bên trong lực lượng hủy diệt cùng thiên địa nguyên khí bị chia cắt. Thành hai phần, lôi cầu tựa hồ cảm nhận được một chút bất an, muốn ra tốc phóng tới Lục Khôn. Nhưng lúc này, Lục Khôn vô cùng hưng phấn, cái kia to dài 5 ngón tay vừa thu lại, song chảo hóa thành cổ tay chặt ngang một bổ. Đã phân hóa thành hai viên màu đen lôi cầu, phảng phất bị uy năng kinh khủng lưỡi dao pháp bảo, từ đó chặt đứt từ hai biến bốn, cắt chém thành bốn khỏa màu tím đen lôi cầu. Mỗi khỏa lôi cầu chỉ có trước kia 1/4 uy năng, đơn thuần uy năng mà nói, còn nhỏ tại đạo thứ 6 lôi kiếp. Đánh ra cái này ba đạo công kích về sau, Lục Khôn cấp tốc thu hồi thông tí chi lực, nhục thân phạm vi 3 thước lại xuất hiện vặn vẹo lực trường. Lục Khôn thân thể khôi ngô tản ra bảo quang, ở giữa không trung linh hoạt chớp động, cấp tốc đụng phải trong đó một đoàn hắc sắc điện tương, tiếp lấy thân thể liền hóa thành từng đạo huyễn ảnh, né tránh ra tới. Cốt bảo tại nguyên anh cấp bậc năng lượng gia trì dưới tốc độ tăng nhiều, mà Lục Khôn thông qua nhục thân nguyên lực hư không mượn lực tràn chọc xê dịch tốc độ thêm nhanh đến mức cực hạn, so trước kia trên mặt đất tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Lục Khôn tại xê dịch chớp động đồng thời, trên thân thể màu đen lôi cầu tại lôi điện kháng tính suy yếu dưới, miễn cưỡng xuyên qua cơ bắp cái này đạo phòng ngự, liền bị cốt bảo tùy tiện chống đỡ đỡ được, hóa thành tinh thuần năng lượng, đền bù Lục Khôn hao tổn. Cái khác ba viên lôi cầu thời gian ngắn tốc độ không sánh bằng Lục Khôn, lập tức một lần nữa dung hợp. Đối mặt uy năng giảm nhiều lôi cầu, Lục Khôn bắt chước làm theo, vẻn vẹn hai lần thông tí chi lực cách không oanh kích liền một lần nữa đem đánh tan. Tách rời đảo, thứ 7 lôi kiếp từng cái tiếp nhận tương đương với chúng mấy đạo nguyên anh trung kỳ lôi kiếp mà thôi. Mặc dù đến cuối cùng, Lục Khôn cơ bắp gần như khô cạn, nhưng cốt bảo linh tính bị hao tổn rất nhỏ, thể nội năng lượng màu bạc còn có nhiều lắm là 5 thành. Lục Khôn hấp thu lôi kiếp tiêu tán tinh thuần năng lượng, trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhục thân nguyên lực không chỉ có thể đem lực lượng phúc bắn đi ra, càng làm cho trăm vạn cân man lực có đối kháng cao cấp năng lượng năng lực, lúc này mới cách không phân liệt đạo thứ bảy lôi kiếp, phát huy trọn vẹn nhục thân lực phòng ngự. Không sai, Lục Khôn hiện tại mạnh nhất, không phải công kích của hắn, mà là phòng ngự của hắn, không đơn giản có lôi điện kháng tính, cốt bảo càng là dung hợp ngân long vẫn thạch. Đối mặt lôi, kiếp phòng ngự của hắn thủ đoạn tuyệt đối không thua nguyên anh hậu kỳ. Lục Khôn cảm thụ được quanh thân nhục thân nguyên lực trận, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, nhục thân nguyên lực rất có đào móc địa phương, vẻn vẹn hiện tại cách không truyền lực, hư không mượn lực liền khiến cho lực chiến đấu của ta bạo tăng, diễn sinh ra nhiều loại biến hóa, mà lại nhục thân nguyên lực cùng năng lượng trong cơ thể, lại có liên quan nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía điện quang lấp lóe kiếp vân. Nếu như là đại tu sĩ đỉnh phong đạo thứ 8 lôi kiếp bằng vào ta thông tí chi lực chỉ sợ rất khó đem tách rời, nếu là đạo thứ 9, liền càng không có thể. Lục Khôn suy tư một lát, thể nội bảo quang lớn tránh, cả người hóa thành một đạo nhân hình pháp bảo, hướng về yêu linh đảo trung tâm kích bắn đi. Yêu linh đảo trung tâm, chính là một cái nhân công hồ nước, là Phan Nham tiểu gia hỏa này dùng thổ thuộc tính pháp thuật đào móc, nhưng Lục Khôn biết tại cái này nhân tạo đáy hồ bộ liền là liên tiếp tử hải ma quật cấm chế. Cấm chế phía dưới, liền là chân ma chi hồ. Thiên địa lôi kiếp ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, yêu linh đào ngoại vi cấm chế cơ hồ là tự sụp đổ, như vậy tử hải ma quật cấm chế tất nhiên cũng chống cự không được lôi kiếp. Có chân ma trì, Lục Khôn cường đại nhất át chủ bài, mới có thể thi triển đi ra. Thông thiên hống, ma viên biến, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.